Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, trùng hợp. Cầu cất giữ, đề cử, thành phố Nier, gian nào đó vắng vẻ cửa hàng nhỏ bên trong, sáng ngời ánh nắng xuyên thấu qua cánh cửa cùng cửa sổ sái nhập. Chiếu rọi ra tủ gỗ thượng tầng chồng đặt ở cùng một chỗ. Xen vào nhau có thứ tự con rối. Chúng nó có được khoa trương cái mũi đỏ cùng thằng hề trang trí. Có thì là tóc vàng mắt xanh, ăn mặc váy công chúa. Còn có dứt khoát liền là đủ loại đáng yêu tiểu động vật. Tại cửa tiệm chiêu bài vị trí, ngoạn ngẫu chi ra, hết sức bắt mắt lóa mắt. Không có sai, đây là một gian con rối cửa hàng. Saoru người tại phía sau quầy. Mặt mũi tràn đầy buồn bực ngán ngẩm chi ý. Thật không nghĩ tới, gà lần lại là cái lấy ra công em bé. Mặc dù này chút con rối rất tinh xảo xinh đẹp, nhưng giá cả liền không như vậy mỹ lệ. Thấp nhất một cái cũng phải một cái ngân ưng, dẫn đến thường thường mở cửa một ngày đều không có mấy cái sinh ý. Bởi vì không có thông báo tuyển dụng đến phù hợp ý nhân viên cửa hàng. Saoru lúc này không thể không đảm nhiệm tạm thời cửa hàng trưởng chức trách. Tại đây bên trong trông tiệm, trên thực tế, hắn đồng dạng là tại đây cái điểm liên lạc chờ đợi nữ thần giáo hội nhiệm vụ. Đây mới là hai huynh đệ trong khoảng thời gian này thu nhập chủ yếu nơi phát ra. Từ khi lần kia sự kiện qua đi, Saoru lại cùng rốt ra mấy lần nhiệm vụ, không có tổng là đụng phải bất hạnh. Đều so sánh thuận lợi giải quyết. Bởi vậy không chỉ thu được phong phú thu nhập, còn có khó được kinh nghiệm thực chiến. Sự thật chứng minh, tại bây giờ thời kỳ, đủ loại siêu phàm sự kiện bùng nổ đến cũng không là đặc biệt kịch liệt. Có lẽ là bởi vì vừa mới thấy được bình minh ánh dạng đông nguyên nhân. Saoru tối tự suy đoán lấy. Trong mấy ngày này, nhất làm cho hắn im lặng liền là một cái nào đó tự xưng ác ma tín đồ. Thực tế dựa vào phát triển giáo phái hãm hại lừa gạt ra hỏa. Cái kia chính là cái từ đầu đến đuôi lừa đảo, lấy một đống chỉ tốt ở bề ngoài nghi thức, đồng thời không có chút nào siêu phàm lực lượng can thiệp dấu vết. Thật đừng nói, đối phương kiếm được thực sự không ít, liền hắn đều hung hăng động tâm tư. Tại mấy lần làm nhiệm vụ bên trong, Saoru đối với linh môi năng lực cũng càng ngày càng trưởng khống tự nhiên. Xem như hợp cách thông linh giả. Thế nhưng, nhất giai siêu phàm giả, bản thân thực lực cũng không vượt qua một cái nào đó giới hạn. Đồng thời, có riêng phần mình sở trường, tỉ như linh môi am hiểu đối phó linh thể, lại không am hiểu đối kháng cái khác siêu phàm giả. Liệp ma nhân mạnh tại thể phách cùng kháng tính, có nhất định chế tác thần kỳ vật phẩm năng lực, tài liệu hạn chế là ác ma tương quan loại kia, hiệu quả cũng có thời hạn tính. Căn cứ Rốt nói, nếu như tấn thăng thành tam giai săn ma chuyên gia, hắn là có thể lợi dụng ác ma tài liệu, chế tác có thể dài lâu tồn thế thần kỳ vật phẩm. Tứ giai săn ma đại sư càng là có thể căn cứ từ mình cần muốn tiến hành, định chế. Đáng tiếc, đối phương khoảng cách tam giai đều chênh lệch rất xa. Saoru biết, trước giai càng về sau, tấn thăng khó khăn liền càng khủng bố hơn. Hắn lúc này, ngoại trừ mỗi ngày làm một đầu cá ướp muối bên ngoài, liền là tìm hiểu Kira, Zo cùng Beatrice tin tức. Đáng tiếc, đến nay như cũ không thu hoạch được gì. Quét mắt liếc mắt cửa tiệm, xác định không có khách hàng về sau, hắn mở ra một bản màu đen phong bì, hình dạng và cấu tạo xưa cũ bản bút ký, bắt đầu săn ma tri thức học tập. Đây là bót ly các vị tổ tiên tại đi săn ma vật thời điểm lưu lại bút ký. Đối với tăng lên thần bí học lĩnh vực tri thức, đặc biệt là ác ma học phương diện rất có ích lợi. Lúc này, Saoru liền lật đến một trang mới, nguyên rủa chi linh, một loại đặc thù linh thể. Chúng nó khi còn sống hoặc là thiện lương, hoặc là tà ác, nhưng đều không ngoại lệ. nhận lấy đặc thù tồn tại nhìn chăm chú cùng nguyền rùa. Hoặc là bởi vì một ít vô phương giải thích ảnh hưởng. Phát sinh hình dáng chất biến. Nguyền rủa chi linh không tại linh giới du đãng, mà là bản năng hướng tới thế giới hiện thực, dựa theo một loại nào đó quy luật giết người, sắp chết vong cùng khủng bố ở nhân gian truyền bá. Chân chính nguyền rủa chi linh, vô phương bị tiêu diệt, vô phương bị khu trục, hoài nghi cùng ảnh hưởng nó đầu nguồn có quan hệ. Chỉ cần đầu nguồn vẫn tồn tại, chúng nó liền là chân chính bất tử bất diệt. Đem tai họa mang cho người ta ở giữa. Hiện tại này phần bút ký nội dung đến từ Saoru cỗ thân thể này một cái nào đó tổ tiên. Đối phương tại chư thần hoàng hôn thời kỳ thành một thám tử lừng danh, sau lưng điều tra hắc ám sinh vật hành tung. Đây chính là hắn tại đã trải qua một lần tỷ lệ tử vong cực cao nguyền rủa chi linh tập kích sau lưu. Lại phải chú ý, nguyền rủa chi linh dù cho bị tiêu diệt, cũng nhất định sẽ trùng sinh. Nó chỉ có thể bị đủ loại thủ đoạn hạn chế, lại không cách nào bị triệt để xóa đi. Ta hoài nghi trong này có cao vị cách tồn tại ảnh hưởng. Tỷ như ác ma, tại cuối cùng, còn có vị này tiên tổ dùng sức chú thích. Mấy chữ cuối cùng mẹ dị thường viết ngoáy, vạch phá trang giấy, nguyền rủa chi linh. Kỳ thật không phải liền là lệ quỷ cùng nguyền rủa sao? Saoru cười cười, về sau khẽ đảo, phát hiện chữ viết đã đổi thành một người khác. Ha, mét tây vẫn phải chết. Dùng dây lưng bên trên treo cổ tự sát, cùng hắn lúc trước trải qua trận kia nguyền rủa bên trong người chết giống như đúc. Hắn cho là mình đào thoát ách vận tử vong, không nghĩ tới, đối phương chỉ là đến chậm 13 năm. Hàng chữ này dấu vết ngay ngắn, cẩn thận tỉ mỉ, lại cho Saoru mang đến theo trong lòng lan tràn băng lãnh lạnh lẽo. Không chỉ có là lệ quỷ cùng nguyền rủa đáng sợ, còn có Bodley gia tộc những tổ tiên này nhóm tuyệt vọng cùng điên cuồng. Đều phảng phất tại bản này sắp tan ra thành từng mảnh bản bút ký bên trong nổi lên. Hắn liếc mắt thanh thuộc tính. Phát hiện săn ma học thức thình lình đã tăng lên tới LV4. Toàn bộ Bodley gia tộc truyền thừa, nếu như không nhậm chức liệp ma nhân hệ thống, săn ma học thức đến LV4 hẳn là cực hạn. Bởi vì tất cả bút ký ta đều xem xong, hiện tại luận đối ác ma hiểu rõ, ta có lẽ so rốt còn ra sắc. Saoru phối hợp nghĩ đến. Đối với trong sổ đề cập nguyền rủa chi linh cảm thấy rất hứng thú. Làm một cái linh môi, cùng đủ loại linh thể liên hệ là nghề nghiệp bản năng. Đương nhiên, này loại quỷ dị mà đáng sợ nguyền rủa chi linh, liền có chút dọa người. Tốt nhất vẫn là muốn tại bảo trì tự thân an toàn điều kiện tiên quyết tiến hành nghiên cứu. Nghe được hai cái tiếng bước chân từ bên ngoài tiến đến. Saoru đem sách cất kỹ, vừa mới đổi bên trên một cái nghề nghiệp hóa nụ cười. Vẻ mặt liền bỗng nhiên ngơ ngẩn, tiến đến hai cái, đều là hắn người quen, nhưng hắn nghĩ không ra sẽ dưới loại tình huống này đoàn tụ. Saoru, ta tìm tới một cái coi như không tệ nhân viên tạm thời. Hiểu chữ viết, biết tính toán, có thể làm bảng báo cáo. So với lúc trước chút thông minh nhiều. A, Rốt mang theo một mình vào đây. Thấy Saoru há to mồm, nhìn chằm chằm hắn mang vào nhân thủ. Saoru, người tới tướng mạo không dám khen tặng, lúc này lại hưng phấn mà tiến lên, cho Saoru một quyền. Ta cho là ngươi thừa dịp vào trước trước trong khoảng thời gian này đi du lịch. Son, thật cao hứng tái kiến ngươi. Saoru khóe miệng co rúm, miễn cưỡng cười cười, nhìn về phía Rốt, chuyện gì xảy ra? Lúc nào, sinh viên đại học đều luân lạc tới con rối cửa hàng làm việc. Này cũng không phải kiếp trước sinh viên đại học so chó còn nhiều thời đại. Nguyên lai các ngươi nhận biết, Rốt cứng nhắc gương mặt không có bao nhiêu biểu lộ, cái tên này chủ động tìm tới cửa, ta tại quán cà phê phỏng vấn dưới. Cảm thấy vẫn được, liền mang tới. Vậy còn ngươi? Saoru nhìn về phía Son. Lúc này Bạch Ưng Liên Bang, văn bằng đại học rất là đáng tiền. Nếu không được cũng có thể tại công ty lớn tìm tới một cái bình thường viên chức công tác. Làm sao lại lưu lạc đến nước này? À, vậy thì thật là điều xấu à. Son bị hỏi cái này, cơ hồ muốn khóc ra thành tiếng. Ta tham gia 10 cái phỏng vấn, thật vất vả tiến vào một nhà vượt dương công ty mậu dịch. Kết quả mấy ngày không đến, công ty liền đóng cửa. Dĩ nhiên, cũng không phải là không có những công tác khác cơ hội. Nhưng ta cảm thấy, ta vẫn là càng thích hợp đến trường, cho nên chuẩn bị tới trường học tiếp tục đào tạo sâu. Cái này cần khảo thí, ta cần một cái an ổn hoàn cảnh ôn tập, một phần có thể nuôi sống chính mình tiền lương. Sau đó, ta liền thấy lệnh huynh tại trên báo chí đăng thông báo tuyển dụng khiêu gợi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục